Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 615, bái sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Diễm bà nương tạm thời để ngươi chỗ đó, sớm muộn gì ta cũng lấy được thần cách của nàng Trúc Long. Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu, sớm muộn thôi ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đường Long cảm nhận được khí tức Trúc Long đã biến mất cũng là thở một ngụm khẩu khí, hắn nếu muốn cũng có thể lưu lại Trúc Long nhưng vì sợ hắn cho cùng dứt dậu. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt rồi, về Hắc Viêm Tháp tiếp tục đi. Minh thần, Đường Long gật đầu hóa thành làn gió hướng Hắc Viêm Tháp lao đi, khi Đường Long rời đi thì Linh Vận cùng Nhật Hồn xuất hiện. Ngươi không sao chứ, Linh Vận, Trúc Long ngày càng mạnh, sớm biết vậy ngay từ đầu đã bất chấp tất cả đánh chết hắn. Hắn đã ngưng tụ thành thất liên, sáu ngươi chúng ta chỉ sợ cũng không đánh lại hắn. Hắn không biết nội tình của chúng ta, lo lắng chúng ta còn thủ đoạn ẩn tàng, nên không dám làm bừa, nếu không chỉ sợ hôm nay khó mà qua được. Minh thần, không nghĩ tới thực lực của hắn đã mạnh như vậy, trong tiểu linh lung thế giới chỉ sợ không ai có thể chế ngự được hắn. Nhật hồn, may là hắn bị tên tiểu tử đó lại bóp nát hai liên hoa, nếu không với thực lực của ta khi đã bị RIP ba lần tại đại chiến Vũ Thần Tông và Yêu Thần Tông cũng không đọ lại được với hắn. Minh thần, chúng ta phải mau chóng khôi phục thực lực nếu không tiểu linh lung thế giới sẽ bị hắn khống chế mất. Minh thần, Đường Long lại trở về Hắc Viêm Tháp tu luyện, hắn đối với việc đánh trọng thương Trúc Long cũng không thấy có áp lực gì mà tiếp tục tu luyện, hắn cảm ứng được quả trứng đang bắt đầu nứt ra, một cỗ lực lượng thâm thúy truyền ra, như muốn hấp dẫn người ta tiến vào. Đường Long cảm giác được trong quả trứng, đang cất giấu một sinh vật cực kỳ đáng sợ, một loại lực lượng thầm bí chậm rãi khuếch tán ra, một cỗ khí tức máu tanh đập vào mặt. Hắn cũng coi như kiến thức phong phú, vì biết thứ mình cảm nhận được là lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch sinh vật này. Tổ tiên nó trải qua vô số cuộc chiến, loại khí tứ sát phạt này liền lưu truyền cho nó. Đường Long mở mắt ra lấy quả trứng xem xét thử có nên tiêu diệt nó hay không, vì tổ tiên của quả trứng phải trải qua cuộc sát phạt đẫm máu mới có thể lưu truyền cho đời sau, vì chỉ có sát phạt trong biển máu mới ăn sâu vào trong huyết mạch. Grop, một tiếng vang nhỏ xuất hiện, Đường Long cúi đầu quan sát thấy được vỏ trứng đã nứt ra mà sinh vật bên trong muốn phá xác mà ra. Đến rồi sao, ánh mắt Vũ Diễm ngưng trọng nhìn quả trứng trong tay Đường Long. Vỏ trứng vỡ ra, cỗ lực lượng kinh khủng kia biến mất, một vật hình cầu màu vàng óng ánh thoát ra, sau đó rơi xuống, trên người tựa hồ còn dính một ít lỏng lỏng đục đục. Ánh mắt Đường Long rơi vào trên người sinh vật này, sinh vật toàn thân màu vàng, vụng phệ, đong đưa như một con vịt, trên lưng có một đôi cánh rất nhỏ, con mắt cực lớn tròn xoe. Ta nghĩ là biết chủng tộc của nó là gì rồi. Là gì, Vũ Diễm, Cửu Thiên Côn Bằng hoặc là Thôn Thiên Côn. Đường Long vừa mới ngưng tụ bốn loại pháp tắc chi lực chuẩn bị đem đánh chết thời điểm thấy biểu cảm này của sinh vật cũng là mềm lòng thu hồi. Thời điểm quả trứng thần bí nở ra, Vũ Diễm cũng hoảng sợ, bởi khí tức tỏa ra thật sự rất cường đại nhưng khi thấy thứ nở ra lại là một gia hỏa như vậy, nàng cũng ngây ngần cả người. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, Vũ Diễm bay đến bên người nó, đưa tay vuốt cái đầu tròn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ giờ ngươi sẽ đi theo chúng ta, nhất định phải nghe lời đó, biết không? Vũ Diễm, tiểu gia hỏa tựa hồ nghe hiểu, gật gật đầu. Đường Long, tiểu gia hỏa này tựa hồ nghe hiểu ta nói gì. Vũ Diễm, Đường Long nhớ tới tiểu gia hỏa này rất thích ăn những thứ như pháp tắc chi lực, chưa kịp nhắc nhở Vũ Diễm thì tiểu gia hỏa há mồm cắn lấy tà váy của Vũ Diễm dùng lực xé xuống say sưa ăn uống. Mặt Vũ Diễm đen lại khi thấy tình cảnh này. Váy của Vũ Diễm do phép tắc chi lực ngưng tụ thành, người bình thường không thể xé được nhưng gia hỏa này lại xé được dễ dàng như giấy bình thường. Bị tập kích bất ngờ, nửa người dưới Vũ Diễm liền bại lộ ra, chỉ còn lại cái xiếp sách, một bờ mông nở nang tròn trịa hiện ra. Vũ Diễm cũng mặc cho Đường Long nhìn mình mà nhanh chóng ngưng tụ hỏa chi pháp tắc thành váy mới. Tiểu gia hỏa, váy của nữ hài tử không thể xé loạn được, đã biết chưa hả? Đường Long ngồi xổm xuống dùng ngón tay gõ đầu vật nhỏ. Tiểu gia hỏa gật đầu, giống như đã hiểu, con mắt đảo loạn đã lại rơi trên váy của Vũ Diễm, ánh mắt tỏa sáng ọt ọt kêu lên thích thú. Thấy một màn này, Vũ Diễm không khỏi kẹp chặt hai chân, che váy đi, chán đầy hắc tuyến. Váy làm từ pháp tắc chi lực, dưới tình huống bình thường khó mà làm hỏng được, theo lý là không cần lo lắng bị rách thế nhưng đối với tiểu gia hỏa này lại chả an toàn mấy. Cái này ta chịu, nó bây giờ không hiểu tiếng người. Xem ra Vũ Diễm tỷ về sau phải mặc váy bình thường rồi. Mặc váy bình thường, linh thần giao đấu mà dùng váy bình thường sao? Vừa mới va chạm liền hỏng. Vũ Diễm, không bằng bên trong là váy thường, bên ngoài là váy pháp tắc chi lực. Khi Đường Long đang nói chuyện cùng Vũ Diễm, con mắt to tròn của vật nhỏ kia nhìn hết xung quanh, như đang tìm đồ ăn, trong bụng kêu ọt ọt, giống như nhận ra gì đó đột nhiên mở miệng hấp mãnh liệt. Hắc Viêm trong tầng 6 liền điên cuồng vọt tới. Cái bụng của vật nhỏ kia vốn dẹp lép, theo Hắc Viêm không ngừng bơm vào cái bụng liền phồng lên, một lát sau toàn bộ Hắc Viêm đều bị hút khô, vật nhỏ kia liền biến thành bộ dáng quả cầu tròn vo, đôi cánh vỗ vỗ bụng ở một tiếng vô cùng thỏa mãn. Nó lúc này không gọi là đi lại nữa mà gọi là lăn lại. Thấy một màn này, Đường Long cùng Vũ Diễm đều sợ ngây người. Đây là Hắc Viêm tầng 6 Hắc Viêm tháp rõ ràng bị vật nhỏ này nuốt hết vào bụng. Tiểu gia hỏa lăn lăn tới bên Đường Long, cọ cọ vào chân hắn, nhu thuận vô cùng. Cửu trọng từ địa tầng 9, 7 vị cường giả hai mắt nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên vẻ khiếp sợ. Vật nhỏ này đến cùng là yêu thú gì, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng hút khô Hắc Viêm tầng 6, thiên hồn, e là không phải yêu thú mà là linh thú, minh thần, linh thú, thượng cổ huyết mạch, linh vận, đám người linh vận đều kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng chỉ có linh thú mới có năng lực như vậy. Linh thú bình thường, một khi bị người ấp nở sẽ tự động nhận chủ cùng chủ nhân tâm hữu linh tê thành lập liên hệ linh hồn kiên cố vĩnh viễn không thay đổi. Thiếu niên này vận khí thật tốt, rõ ràng ấp ra một linh thú liền mấy lão già chúng ta đến linh thú cấp thấp cũng chưa từng thấy. Nhật hồn, Đường Long nhìn tiểu gia hỏa nằm ở chân mình cực kỳ nhu thuận cũng mỉm cười, hắn cũng là có vài sủng vật cường đại nhưng đều là thiên về hóa hình rất ít khi chiến đấu. Hắn cảm thấy được tiểu gia hỏa này không phải linh thú đơn giản như vậy, có lẽ là thuận hàng thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ gọi ngươi Kim Đản đi. Tiểu gia hỏa này hiện tại tròn y như quả trứng, toàn thân lại vàng óng, gọi vậy cũng không sai. Kim Đản, Vũ Diễm mặc kệ tiểu gia hỏa tên gọi là gì nhưng có một điều chắn chắc là nàng sẽ không trêu chọc vào tiểu gia hỏa này. Hắc Viêm tầng 6 bị Kim Đản hút khô rồi nên ở đây tu luyện cũng không có ích lợi gì, mặc dù Hắc Viêm tầng 5 và tầng 7 đang tràn vào để bù đắp nhưng vẫn rất loãng. Chúng ta lên tầng 7 đi. Vũ Diễm gật đầu, Kim Đản đã hấp thụ hết Hắc Viêm trong tầng 6, nàng cũng không thể tu luyện được nữa, chỉ có thể lên tầng 7 thôi. Hai người nện bước chân lên Hắc Viêm tháp tầng 7, hắn đi được vài bước thì xoay đầu thấy Kim Đản bộ dạng ngốc nghếch di động thân hình mập mạp chậm chạp đi theo. Xem ra tiểu gia hỏa này đối với mình vẫn có vài phần ỷ lại. Chứng kiến bộ dạng ngốc nghếch đó, tay Đường Long khẽ động ngưng tụ pháp tắc chi lực đem Kim Đản nâng tới, để nó theo sau mình. Tuy bị treo trên không nhưng hai chân nhỏ ngắn của Kim Đản vẫn không ngừng khua khua, giống như đang đi bình thường, bộ dạng khoan thai tự đắc. Đặt chân lên Hắc Viêm tháp tầng 7 thì Đường Long và Vũ Diễm cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn mình. Là ảo cảnh dùng để khuấy phá chúng ta tu luyện, Đường Long cũng là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiến nhập trạng vong ngã, hắn cũng là không ngừng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc và thời không pháp tắc. Tử vong pháp tắc lĩnh ngộ rất nhanh nhưng thời không pháp tắc lại mượn nhờ thời không yêu linh chi thư tiến triển rất chậm. Kim Đản thấy Đường Long ngồi xếp bằng xuống tu luyện thì chạy tới ngồi vào lòng Đường Long nằm ngáy. Đường Long trước đó đã chạm được vào cảnh giới vong ngã nhưng vì biến hóa của Kim Đản mà phải cắt ngang. Người bình thường nếu bị như vậy sau đó sẽ rất khó tiến vào lại trạng thái đó được, nhưng Đường Long lại quen việc dễ làm rất nhanh lại tìm được cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc gặp được người kế thừa khác ở địa phương quỷ quái này ngơ ngẩn không biết bao nhiêu năm, tay lại có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Không ngôn, muốn đoạt xác ta, nghĩ mơ tưởng được sao? Vậy mà biết đóng lại linh hồn hay còn dùng pháp tắc chi lực đối kháng, tuổi trẻ nhưng lại có điểm năng lực, bất quá vẫn còn non lắm. Không ngôn, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực dung hợp hai cái yêu linh? Không ngôn, ngươi ngược lại là ai? Ta chính là Không ngôn truyền nhân Không minh đại đế. Không ngôn, không quen biết, ngươi đã nghĩ đoạt xác ta thì đừng hòng đi. Đường Long thúc giục pháp tác chi lực tấn công linh hồn Không ngôn, đồng thời linh hồn hải bạo phát lực hút đem linh hồn Không ngôn nhốt lại, mà hai yêu linh Hắc Bạch Long Hoàng và Thiên Lân thấy có kẻ xâm nhập vào liền bạo khởi tấn công. Không ngôn đối mặt Hắc Bạch Long Hoàng và Thiên Lân vẫn là có lực đánh một trận nhưng vì hắn đã trọng thương tận linh hồn cộng thêm không ngừng bị pháp tác chi lực đánh cho chật vật không thôi, hắn muốn tránh thoát nhưng đã tiến nhập vào bên trong đâu có dễ đi. Không, Không ngôn. Không ngôn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hắn sai lầm một điểm chính là nhận nhầm Đường Long là người thừa kế Không minh đại đế, vì trong đầu Đường Long vẫn nhớ đoạn khẩu quyết mà Không minh đại đế lưu lại. Đường Long tu luyện ở Hắc Viêm tháp tầng 7 cảm ứng được cảnh giới của mình có chút buông lỏng, tại linh hồn hải muốn ngưng tụ thành một vật gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là mệnh hồn, chỉ có tu luyện được mệnh hồn mới chính thức bước vào thiên mệnh cảnh giới. Đường long khẽ hấp hơn 1/3 hắc viêm bị đường long hút vào trong, trợ giúp bản thân ngưng tụ ra mệnh hồn đầu tiên. Cuối cùng dưới hắc viêm chi lực thì đường long cũng thành công trong việc tại tiểu linh lung thế giới chưa có bước vào long khư giới vực tu luyện thành thiên mệnh cảnh cường giả. Đường long dành thời gian còn lại củng cố cảnh giới của mình. Ngày thứ 10, khảo thí chấm dứt, cường giả các tộc trong hắc viêm tháp đều biến thành từng đạo bạch quang biến mất tại chỗ. Tầng 9 cửu trọng tử địa, biệt viện tinh xảo, đám người đường long trống rỗng xuất hiện bên trong biệt viện. Đường long khi ổn định cảnh giới của mình dự định lên hắc viêm tháp tầng 8 quan sát thử, khi vừa mới đặt chân lên bậc thang thì cảm ứng được thời không yêu linh chi thư rung động mãnh liệt, điều này trước đây đã xảy ra vài lần nên đường long biết bên trong hắc viêm tháp có một tàn trang thời không yêu linh chi thư, chưa kịp để hắn xác nhận là ở tầng 8 hoặc tầng 8 hắc viêm tháp thì đã bị truyền thống tới đây. Nơi này là nơi nào? Đường long ánh mắt đảo quang thấy được đám người Diệp Tử Vân cùng Đoạn Kiếm đều có mặt thì biết khảo nghiệm minh vực trưởng khống giả đã hoàn thành trong biệt viện đình đài lầu các hoa cỏ sơn thủy đẹp không sao ta xiết. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi nghi ngờ đây có đúng là cửu trọng tử địa hay không? Đường long huynh, Ngưng Nhi lại gặp mặt. Tiêu ngữ, ngươi cũng ở đây. Tiêu Ngưng Nhi, quả nhiên như ta đoán, ngươi thân phận thật không đơn giản. Ánh mắt đường long đảo qua trên người Tiêu Ngữ liền rơi vào bảy cường giả đằng sau, mỗi người đều lộ ra khí tức đáng sợ. Thấy một màn này, trong lòng đường long dự đoán những người này ít nhất có tu vi thiên mệnh cảnh. Lúc này, đám người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hòa vẫn còn đang khiếp sợ, yêu chủ thì chỉ lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua bảy vị cường giả, khóe miệng toát ra một nụ cười khó phát hiện. Hắn đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có thể tiến vào long khư giới vực rồi. Các ngươi tốt, ta chính là Minh Thần, trong miệng các ngươi hay gọi là Minh Vực Trưởng Khống Giả. Minh Thần, nghe người áo đen nói, trong lòng mọi người kinh hãi. Vị áo đen trước mắt này, chính là Minh Thần trong truyền thuyết. Tiêu Ngữ, ngươi cùng Minh Thần là. Tiêu Ngưng Nhi, Minh Thần là nghĩa phụ của ta, hắn xem ta như con ruột. Tiêu Ngữ, nguyên lai lai lịch Tiêu Ngữ lại kinh người như vậy, khó trách Tiêu Ngữ dám nói, toàn bộ minh giới không ai có thể động đến hắn. Các ngươi đều là thiên tài minh giới ta lựa chọn ra, có lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ giờ trở đi các ngươi sẽ tiếp xúc với một khung trời hoàn toàn mới. Minh Thần, nơi này của chúng ta, gọi là tiểu linh lung thế giới, vốn chỉ là một phần nhỏ của long khư giới vực, truyền kỳ cảnh trong miệng các ngươi chỉ mới là sự khởi đầu, phía trên còn có thiên mệnh. GT, thiên tinh, GT, thiên truyền, GT, long đạo, GT, vũ tông, minh thần, bên trong long khư giới vực có rất nhiều thần tông, đã tồn tại vô số năm tháng, tùy tiện một thần tông cũng có thể đơn giản tiêu diệt tất cả cường giả trong tiểu linh lung thế giới. Sở dĩ tiểu linh lung thế giới có thể duy trì bộ dạng hiện tại là vì tiểu linh lung thế giới là do một đại năng tạo ra, người bên ngoài không thể tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông đạo giữa tiểu linh lung thế giới và bên ngoài cứ 5 năm mở một lần, chỉ có những người ở trong tiểu thế giới linh lung chúng ta mới có thể tùy ý ra vào. Minh Thần, nghe Minh Thần nói, đám người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hòa đối với long khư giới vực sinh ra chờ mong mãnh liệt. 6 vị đây đều giống ta, là các đời cường giả của tiểu linh lung thế giới, các ngươi sẽ là đệ tử của họ. Nếu như nguyện ý đi theo họ đánh lên linh hồn pháp ấn, bọn họ sẽ mang các ngươi đi long khư giới vực gia nhập các đại thần tông, tiếp xúc với công pháp càng cao cấp, trở thành tuyệt thế cường giả. Minh Thần, Đường Long, chúng ta nhất định phải đi long khư giới vực. Diệp Tử Vân, nhất định phải đi, vì yêu chủ tuy là bị ta đánh trọng thương nhưng 5 năm sau quang huy thành có thể tạo mộ hủy diệt. Thế nhưng, chúng ta chưa từ biệt cha mẹ. Tiêu Tuyết, chắn hẳn Minh Thần sẽ cho chúng ta thời gian. Trước khi đi long khư giới vực ta sẽ cho các ngươi 3 tháng để trở về đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa nếu các ngươi còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, chúng ta sẽ tận lực giúp các ngươi hoàn thành. Minh Thần nói xong cũng im lặng chờ xem có ai chưa có nguyện vọng chưa hoàn thành hay chưa thì Thương Minh lên tiếng. Đại nhân tôn kính, không biết chúng ta sẽ bái ai làm thầy? Chúng ta được quyền chọn không? Thương Minh, lão sư của các ngươi đã được xác định, nếu ngươi không hài lòng, giờ có thể rời đi. Minh Thần, Thương Minh biết điều câm miệng, bọn hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Xác thực đối với cường giả cấp bậc này mà nói, nguyện ý thu nhận bọn họ, đã là đại ân rồi. Trong lòng bọn họ có chút bất an, không biết lão sư của mình sẽ là dạng gì. Đám người Tiêu Ngưng Nhi có bất an tâm lý, tính cả đường long vào là tận 7 người, bọn hắn đông như vậy, chỉ sợ sẽ phải theo lão sư khác nhau, cũng có nghĩa là bọn hắn sẽ phải tách ra. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cơ hồ cùng lúc nhìn về đường long, dù sao đây cũng là long khư giới vực xa xôi, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Sau khi bái sư, lão sư của các ngươi sẽ nói kỹ càng tình huống Long Khư giới vực cho các ngươi, nhưng ta nhắc trước, mặc kệ các ngươi ở thần tông nào, các ngươi đều là người của Tiểu Linh Lung thế giới, các ngươi không thể quên gốc rễ, càng không thể khi sư diệt tổ. Bằng không, chúng ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng đem các ngươi đánh chết. Minh thần nói xong thì 6 vị thiên mệnh cảnh đại diện cho lục đại thần tông bắt đầu điểm danh chọn người. Linh Vận chọn Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Thuyết Chỉ tới chứng tỏ các nàng là sẽ cùng nhau tới Linh Vận đại diện thần tông chiêu mộ người. Nhật Hồn chọn Hô Duyên Lan, Nhược Hoa Hòa và Thương Minh. Thiên Hồn chỉ điểm Yêu Chủ, Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng. Minh thần chọn Đường Long và 2 vị thứ thần cấp khác. Tuy linh hồn pháp ấn đối với đệ tử có tác dụng trói buộc nhất định, đối với lão sư đồng dạng cũng có. Ở Long Khư giới vực, một khi kết xuống linh hồn pháp ấn, quan hệ sư đồ cơ bản rất vững chắc, lão sư khẳng định sẽ không hại đệ tử, cho nên Đường Long thản nhiên cùng Minh thần kết linh hồn pháp ấn. 3 tháng tiếp theo, các ngươi hãy tạm biệt người nhà, sau đó tiến về Long Khư giới vực, tiến vào các đại thần tông. Minh thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh thần nói xong những lời đó thì có thâm ý nhìn ống tay áo của Đường Long, Đường Long biết ở đây Minh thần cùng 6 người khác đã phát hiện ra Vũ Diễm trốn ở trong ống tay áo của hắn, về phần kim đản thì cuộn tròn thân hình nằm trên đầu Đường Long đi ngủ, dù hắn có cúi người xuống cũng không khiến cho kim đản rơi xuống được. Từ nay các ngươi sẽ gọi ta là Sư Tôn. Minh thần, Sư Tôn, trước khi đến Long Khư giới vực thì ta có 2 thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Minh thần, ta tới từ Quang Huy Thành bên ngoài minh giới, trong thời gian ta ly khai, hy vọng Sư Tôn có thể chu toàn cho Quang Huy Thành. À, Quang Huy Thành, thành thị nhân tộc ở chủ thế giới hầu như đều bị diệt mà Quang Huy Thành vẫn có thể tồn tại không bị thú triều hủy diệt, ngươi cho rằng bằng vào mấy cường giả ở đó có thể bảo hộ được Quang Huy Thành sao? Yên tâm đi, một người bạn cũ đã từng nhờ ta, chỉ cần ta còn, sẽ không ai hủy được Quang Huy Thành. Minh thần, một vị cường giả đã từng nhờ Minh thần bảo vệ Quang Huy Thành, lời nói của Minh thần làm cho những người xuất thân như Diệp Tử Vân đều kinh ngạc. Đường Long ý vị thâm thường nhìn Minh thần, nếu như y theo Minh thần nói thì một ngày hắn còn tồn tại thì Quang Huy Thành vẫn bình yên vô sự, nếu vậy trong nguyên tắc Quang Huy Thành hủy diệt chắn chắc Minh thần đã chết. Nói ra thỉnh cầu thứ hai của ngươi đi. Minh thần, ta muốn Hắc Viêm Tháp. Ngươi muốn Hắc Viêm Tháp làm gì? Minh thần rất tò mò không biết Hắc Viêm Tháp vì sao Đường Long lại muốn, Hắc Viêm Tháp chỉ là nơi mà Minh thần dùng để khảo nghiệm linh hồn hài tính dẻo dai mà thôi, đối với hắn khảo nghiệm linh hồn hài tính dẻo dai có vô số cách khảo nghiệm. Ta đối với Hắc Viêm Tháp cảm thấy có hứng thú, Minh thần thật sâu liếc mắt nhìn Đường Long một chút cũng không có hỏi nguyên nhân sâu bên trong mà hướng Cửu Trọng Từ Địa tầng 8 vẩy tay một cái, Hắc Viêm Tháp nhận được triệu hoán xuất hiện trong tay Minh thần. Chỉ cần ngươi có thể để cho nó tác thành ngươi thì Hắc Viêm Tháp cho ngươi cũng được. Minh thần nói xong ném Hắc Viêm Tháp tới trước mặt Đường Long, những người khác đều đã rời đi mà Hoa Hòa vẫn đứng lại quan sát Đường Long. Đường Long đưa tay tiếp nhận Hắc Viêm Tháp theo hắn ý niệm tràn vào bên trong Hắc Viêm Tháp thấy được tại tầng 9 Hắc Viêm Tháp có một trang tàn thư trôi nổi, hắn biết đó là tàn trang thời không yêu linh chi thư thứ mà hắn muốn tìm. Tay trái để cho Hắc Viêm Tháp trôi nổi trên tay, tay phải xòe ra và đóa hồng liên xuất hiện theo ý niệm của mình mà phân giải thành 2 ngọn lửa khác nhau. Cửu U Phong Viêm và Vẫn Lạc Tâm Viêm lần lượt bị rót vào Hắc Viêm Tháp, ban đầu Hắc Viêm Tháp là bài xích 2 đóa dị hỏa nhưng dần theo thời gian thì Hắc Viêm Tháp cũng chấp nhận chứa đựng 2 đóa dị hỏa. Theo Hắc Viêm Tháp dung hợp Cửu U Phong Viêm và Vẫn Lạc Tâm Viêm thì Hắc Viêm Tháp kịch liệt phát sinh biến hóa, nguyên bản là cửu tầng Hắc Viêm Tháp biến hóa thành nhị thập tam Hắc Viêm Tháp. Từ giờ gọi ngươi là dị hỏa tháp đi. Đường Long cảm ứng được cửu U Phong Viêm và Vẫn Lạc Tâm Viêm chiếm cứ một tầng riêng cho mình vì mà theo vị trí gò ống như dị hỏa bảng tại đấu phá thương khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu tới cuối Minh thần đều quan sát một màn này hết thảy, hắn cũng không biết 2 đóa hỏa diễm trên tay Đường Long từ đâu tới nhưng chỉ biết là rất cường đại mà thôi, trên người Đường Long có rất nhiều bí mật cùng tài năng, nếu không phải là nghĩa nữ của mình trước giờ cáo chi có lẽ mình đã bỏ qua một vị thần bí thiên tài. Khi tới Long Khư giới vực Vũ Thần Tông, mong Đường Long huynh chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Ngữ, ta nhờ ngươi chiếu cố còn không kịp. Đường Long xoay người dẫn theo đám người Diệp Tử Vân rời khỏi Cửu Trọng Từ Địa tầng 9, ngoài ý muốn là Hoa Hòa không có rời đi mà bám sát phía sau. Anh đúng là rất có nữ nhân duyên. Hồ Duyên Lan Nhược, Đường Long liếc mắt nhìn Hoa Hòa bay ở cách đó không xa cũng là dừng lại hướng nàng đi tới. Vì sao cô lại đi theo chúng tôi? Ta nghe nói là ngươi đến từ bên ngoài minh vực nên hiếu kỳ đi theo. Hoa Hòa, hai, muốn đi theo chúng ta cứ việc nói thẳng ra đi, cần gì phải ngạo kiều. Đường Long, chúng ta là trở về Quang Huy Thành sao? Diệp Tử Vân, đương nhiên là trở về rồi, về tới thì ta phải bận rộn một phen. Cách chương.